Chương 2422, đập phá quán. Phanh tiếng vang nặng nề, cái kia nhanh chóng đến gần ngón tay gắng gượng lướt ngang Thiên Ly Nguyên Hữu Quỹ Tích từ Nạ Mỉ bên thai lao qua. Nạ Mỉ chỉ cảm thấy trái tim đều nhanh muốn đình chỉ, vậy từ bên thai vạch qua cảm giác rất rõ ràng, vẹn vẹn chỉ là không khí ma sát cũng làm cho nàng cảm thấy lỗ thai tê dại. Dám đối người của ta hạ thủ, muốn chết ngươi có thể nói thẳng. Lưu Húc nộ quát một tiếng, xâm xét lực lượng trong nháy mắt tràn ngập ở bên ngoài thân, màu tím hồ quang điện bay vào không trung, trên bầu trời dần dần xuất hiện hết lần này tới lần khác lôi vân, xác thực để người nơi này cảm thấy mừng rỡ. Lưu Húc nổi giận, bộ lạ là một kẻ lanh khốc, hơn nữa còn là một cái rất hiểu lợi dụng cơ hội người, luôn là chọn người yếu nhất xuống tay trước, lấy Nạ Mỉ lực lượng bây giờ mà nói không thể nghi ngờ là nàng hạ thủ nhất giai tuyển cho nở bộ lạ một kích thất bại nhanh chóng rút tay về cánh tay. Nhưng mà rút lui khỏi đến phân nửa thời điểm lại cảm giác không được bình thường, cánh tay một hồi đau đớn kịch liệt. Bùi Gai Lưu Tinh chủ y quyết định thật nhanh, bộ lạ nhanh chóng sử dụng chính mình năng lực trái ác quỷ, cánh tay bỗng nhiên giải ra vô số tiêm thứ trực tiếp đem bắt hắn lại cánh tay bàn tay sỏ xuyên qua. Hai anh, không biết sống chết. Lưu Húc lạnh rên một tiếng, tiêm thứ từ bàn tay của hắn xuyên qua nhưng không có cho hắn hình thành thương tổn, nguyên tố hóa trực tiếp hóa giải đối phương công kích. Quỳ xuống a ngươi quát to một tiếng. Lưu Húc bàn tay phóng xuất ra đại lượng tử sắc hồ quang điện trực tiếp đem thân thể của đối phương bao phủ lại, đùng tiếng không ngừng vang lên. Ách bổ lạ vẫn chờ đối phương bị chính mình tiêm thứ bắn chúng buông tay ra, lại không nghĩ rằng đối phương dĩ nhiên trực tiếp nguyên tố hóa tránh được để cho nàng có điểm kinh ngạc. Cũng chính là cái này kinh ngạc trong nháy mắt, cường đại điện lưu đã tiến nhập trong cơ thể của nàng, để cho nàng trong nháy mắt tao ngộ trọng thương, mái tóc màu xanh lam ở trong chớp mắt trứng khô, bị gió thổi qua trực tiếp tàn mát. Mà thân thể của hắn mặt ngoài cũng xuất hiện màu đen vết tích, đó là bị lôi điện cháy qua vết tích. Lưu Húc có thể tự do khống chế phóng điện cường độ, chỉ bằng bố là khả năng của 40 triệu vốn điện lưu là có thể để cho nàng trong nháy mắt mất đi chiến đấu lực. Nhẹ tay nhẹ vung, trực tiếp đem đã bị điện đến mất đi ý thức bổ lạ quăng về phía sau lưng hải quân. Cho nàng mang theo hải lâu thạch còn tay, nghiêm ra trông giữ. Hải lâu thạch, năng lực trái ác quỷ người khắc tinh, có thể phong ấn trái ác quỷ năng lực. Là vâng đúng hai tên lính nhanh chóng tiến lên đem bộ lạ đã khống chế đứng lên, trực tiếp đeo một bộ hải lâu thạch còn tay. Mà Lưu Húc thì là liếc về cái kia xa hoa sòng bạc, mới đến nơi đây liền gặp phải việc này, cái này tình huống gì đâu có thời điểm Lưu Manh là một loại thái độ, phương pháp, sách lược. Lưu Húc rất tốt quán triệt điểm này, bà rổ quẻ phòng làm việc cao cấp đặc vụ Miss hai tay chỉ bị hắn ở chỗ này giết chết đồng thời chuẩn bị đưa về Long Cung Đại Ngục Giam, đang ở rèn bạ sơ nơi đây, ở ngay cửa nơi đây. Vừa đến nơi đây liền xảy ra việc này xác thực khiến người ta không thể không suy nghĩ chút gì, bà rồ quẹ phòng làm việc người đang cá sấu sa mạc dưới sự dẫn dắt mỗi một việc đều là ôm đặc định mục đích. Một lần này bổ lạ là ôm mục đích thế nào tới tấn công sẽ là cá sấu sa mạc bảy mưu đặt kế sao đi nhanh về phía trước, mang theo liên can thuộc hạ đồng bọn trực tiếp tiến nhập cái kia xa hoa trong sòng bạc. Sòng bạc tiếng người huyên náo, ở chỗ này giải trí người rất nhiều, nguyên bản rộng rãi hội trường cũng có vẻ tương đối chen chúc. Lưu Húc đám người tiến nhập phương diện này càng là gây nên oanh động, để ánh mắt mọi người đưa lên tại bọn họ trên người. Bọn người kia tới làm chi chẳng lẽ là tới nơi này bắt người hải quân không nên trở về trên biển đi không vì sao nghịch ngợm như vậy tới nơi này đầu tinh mâu như điện quang tứ chuyển, trong khoảnh khắc nơi đây tất cả mọi người khắc ở Lưu Húc trong mắt. Không có phát hiện, ngoại trừ những cái này khách đánh bạc cùng với sòng bạc nhân viên công tác ở ngoài cũng không có phát hiện còn lại người khả nghi. Con này cá sấu sa mạc giấu đỉnh tốt nha Nam Y. Chúng ta đi đập phá quán. Lưu Húc cười hắc hắc, trong mắt toát ra nồng nặc trêu tức, lại tựa như đang siêu tầm con chuột miêu một dạng. Nạ Mỉ một hồi không nỡ, đánh bạc đây là cỡ nào thảm thiết sự tình, tại sao muốn làm chuyện như vậy đâu an an ổn ổn đem bọn họ bờ lì trộm qua tới không tốt sao không thể quá mức. Nạ Mỉ cẩn thận dặn một câu, chỉ nghe nào đó người tâm lý bi thảm, ta kỹ thuật mặc dù không trách tích, nhưng tốt xấu có mạn trả năng lực được không, làm sao cũng có thể biết đối phương trong lòng nghĩ cái gì đông đông. Gạt ra mọi người, ở một tấm chiếu bạc trước ngồi xuống, nơi này đánh bạc rất đơn giản, trực lai trực vãng, có bờ lì liền đè xuống, cơ bản đều là đổ cao thấp. 1 triệu bờ lì, đặt nhỏ. Lưu Húc không chút khách khí tới một câu, cũng không thấy hắn có động tác gì, trực tiếp từ chính nghĩa áo khoác ngoài bên trong móc ra 100 vạn bờ lì ném xuống. Kỹ sư chứng kiến Lưu Húc ngồi xuống trong mắt tinh quang lóe lên, hải quân là muốn tới nơi này cho người làm con ngồi sao thực sự là quá tạo nghiệt. Đánh bạc quá hung tàn. Bên người Nạ Mỉ sắc mặt càng ngày càng đen, tâm đã nguội một đoạn, thầm nghĩ đem nam nhân trước mắt bóp chết không mang theo do dự cái kia một loại. Tiên tiến hậu hậu bất quá thập phút dĩ nhiên thua mất 2 ước bờ ly, tuy là cái kia không phải là của mình tiền, nhưng làm sao nhìn làm sao không nỡ, có thể không như thế ngược tâm sao Lưu Húc ngược lại là cực kỳ hưng phấn, một bộ dân cờ bạc răng rớp, đến rồi phía sau sắc mặt càng ngày càng âm trầm, dường như đã thua đỏ mắt, nắm tay chặt chẽ cầm lấy con mắt nhìn chằm chằm cái kia đầu đồng hồ, dường như mỗi một giây đều như vậy khiến người ta kích động. Từng cái hai, tiểu. Kỹ sư nhẹ bỗng một câu nói để trước mắt nào đó sắc mặt người đen hơn, mụ đảng, lại thua rồi, cái này cũng ít nhiều bờ ly. Ngươi dở cho lừa bịp hận đến hàm răng ngứa, gầm lên giận dữ từ trong miệng hắn nói ra, đồng thời trực tiếp đem trước mắt chiếu bạc ném đi. Mẹ đảng, còn dám lừa gạt bản thiếu gia, nhìn ngươi đây là cái gì mánh khỏe, à, an gian cũng đừng rõ ràng như vậy a, ít nhất để bản thiếu gia thăng cái một hai thanh a. Ngươi ngốc ga chiếu bạc sốc lên lộ ra chuyện kế tiếp vật, một cái bàn đạp dẫm ở kỹ sư dưới chân, một cây cái liên tiếp đến đầu đồng hồ vị trí, khiến người ta nhìn một cái liền hiểu cái gì. Người chung quanh bị hắn chợt động tác sợ ngây người, nhìn nữa cái kia chiếu bạc tình huống nhất thời cấp nhãn, cái này nha dĩ nhiên dở trò lừa bịp. Ô hát, chúng ta quốc gia anh hùng, ngươi làm sao có thể như thế lừa phỉnh chúng ta đâu.